thì thật sự muốn đòi mạng đó. Hồ! Nhưng Tạ Tiểu Giang biết điều kiện để Ngụy Vũ Hoang tha cho cậu, liền không cảm thấy bất an nữa. Nghe nói trước đây kết quả thi đại học của cậu không tệ nhỉ? Ngụy Vũ Hoang hỏi. Tạm tạm thôi, cậu thành thật mà trả lời, không cố gắng giấu giếm nữa. Mặc dù có chút không rõ vì sao Ngụy Vũ Hoang muốn hỏi, bởi vì nó chẳng liên quan tới việc uống rượu. Được bao nhiêu điểm? Trên điểm sàn. Hồi đó Tạ Tiểu Giang là thí sinh thi được điểm cao nhất trong trường, cũng là học sinh duy nhất ở địa phương đỗ đại học nhưng không thể đi học. Mà đây cũng là chuyện buồn nhất của cậu. Tạ Tiểu Giang rũ mắt, hẳn là không muốn nói thêm. Trong lòng Ngụy Vũ Hoang như có điều suy nghĩ. Ban đầu hắn còn tưởng Tạ Tiểu Giang là một tên lừa bịp, bởi lẽ ngoài gương mặt ra thì cậu không để lại ấn tượng tốt. Nhưng sau khi dùng đôi ba câu chuyện, hắn nhận ra không phải vậy. Những gì cậu trả lời đại bộ phận đều giống như trong tư liệu hắn đọc được. Trừ phi cậu không muốn nói, hoặc một số điều riêng tư, thì mọi thứ bao gồm cả chuyện xấu của gia đình đều được cậu ấp a ấp úng nói cho qua. Điều đó thể hiện cậu rất thật tha. Hơn nữa, cậu không giống mấy tên thanh niên không học vấn, không nghề không ngỗng, thích chém gió, miệng luyến thoáng như tên lửa. Ngược lại, hắn nhận ra người đối diện có cơ hội trở thành một nhân sĩ thành công, nhưng cậu sẽ không hù theo vỗ mông ngựa lấy lòng hắn. Việc này khiến cho Ngụy Vũ Hoang cảm thấy rất tán thưởng. Sự tương phản này làm cho Ngụy Vũ Hoang vô cùng tò mò, vì sao một đứa nhỏ thuần lương này lại có thể ở trộm nhà người khác chứ? Lúc hắn hỏi cậu, đối phương lại rũ mắt, nhìn không giống như áy náy mà lại là thương tâm. Tạ Tiểu Giang im lặng một lúc lâu rồi nói, khi ấy tôi bị lừa tiền, thực sự không có chỗ nào để đi nên mới ở trộm nhà anh. Ngụy Vũ Hoang hỏi, bảo vệ tiểu khu rất chặt chẽ, cậu vào cái kiểu gì còn không bị camera quay được nữa? Kẻ hở của cái đoạn rào chắn ven sông khá lớn, tôi len một chút là vào được liền. Tạ Tiểu Giang xoa mũi nói, trước đây có một người bạn nói với tôi, camera bình thường đều có hồng quang, tôi liền xem chỗ nào hồng quang không chiếu tới thì bước vào cái chỗ đó. Tôi còn theo dõi thời gian đi tuần của bảo vệ trong hai ngày, cũng nhìn xem nhà ai chưa bao giờ sáng đèn, rồi tập trung vài mục tiêu. Mục tiêu tốt nhất chính là nhà của anh. Ngụy Vũ Hoang nhướng mày hỏi, nhà của tôi là tốt nhất sao? Cậu dựng thẳng một ngón tay phổ cập kiến thức cho hắn. Đúng thế, căn nhà ven sông đó ít bị camera tì tới nhất. Một bên ban công lại có rất nhiều bồn hoa, rất dễ vào. Ngụy Vũ Hoang nghe thế, thải dương không khỏi giật giật. Thôi thôi, hắn không muốn tiếp tục truy cứu cái chuyện này nữa. Mai mốt sẽ phải để bên bảo vệ giải quyết những khuyết điểm mà Tạ Tiểu Giang đã chỉ ra. Một con ốc mượn hôm nay là đủ rồi, nhiều quá hắn đỡ không nổi. Thẩm vấn xong xuôi, Ngụy Vũ Hoang đứng dậy, đưa Tạ Tiểu Giang xuống tầng 1, bắt đầu đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại. Tạ Tiểu Giang nhắm mắt theo đuôi hắn, lá gan cũng lớn lên nhiều, hỏi, ông chủ Ngụy, anh đi mua quần áo hả? Hắn đáp, mua cho cậu. Cậu kinh ngạc, sao lại cho tôi? Ngụy Vũ Hoang liếc mắt nhìn cậu, đến lúc tôi đưa cậu đi uống rượu, cậu mặc mấy cái thứ này không phải sẽ khiến tôi mất mặt sao? Áo t-shirt khuyến mãi hắn nhận được, nhưng với cái áo bông như bọng cả tầng bụi này của đối phương thật sự khiến hắn không chịu nổi. Tạ Tiểu Giang hiểu ra, cũng phối hợp nhiều, tiện tay xem tác giá trên một cái bộ quần áo. Cậu lập tức thay đổi thái độ, thầm nghĩ, mẹ kiếp, mấy cái thứ này nạm kim cương bảo thật sao, đắt vải.

Cậu cũng là một đứa còn trong thời gian thử việc, mà nghe hắn nói có tam kim ngũ hiểm, vui sướng ngẩng đầu. Ngụy Vũ Hoang đóng nắp bút, đưa lại hợp đồng cho thư ký Dương, mỉm cười hỏi cậu: "Thế nào, đãi ngộ không tồi đúng không?" Tạ Tiểu Giang vui đến độ không tìm được hướng. Tên họ Ngụy này sao lại tốt thế? Thư ký Dương đưa hợp đồng về cho bộ phận nhân sự. Giám đốc nhân sự vừa thấy nội dung bổ sung mà sợ đến há to miệng, chỉ thấy trên đó rõ ràng viết một dòng: chế độ trọn đời một chiêu. Có nghĩa là hợp đồng này chỉ có Ngụy Vũ Hoang đơn phương phá bỏ, Tạ Tiểu Giang không được phép vi phạm. Nếu không thì về sau không thể ngẩng đầu, còn phải bồi thường. Hơn nữa, theo lời thư ký Dương, Ngụy Tổng nói chỉ cần viết tiền lương cơ bản, cũng chính là tiền bảo đảm của công ty, bằng lương nhân viên bảo vệ, 3.000 đồng ở tầng chót. Tuy nói tiền thường thưởng tính kiểu khác, nhưng từ mặt pháp luật mà nói thì một chút cũng không thấy cái chỗ nào tốt, cơ bản tương đương với khế bản thân. Giám đốc nhân sự thay Tạ Tiểu Giang lau mồ hôi lạnh, có chút hồ nghi không biết cái đứa nhỏ này có phải được Ngụy Tổng đào lên từ đâu không. Nguyên một tháng sau, quả nhiên ngày nào Ngụy Vũ Hoang cũng dẫn Tạ Tiểu Giang theo, bất kể là đi làm, đi họp, ăn cơm hay ngủ đều bắt cậu như hình với bóng. Hắn dạy cậu pha cà phê, dạy cậu một ít tiếng Anh chuyên ngành cơ bản, kể cho cậu ít chuyện thú vị trên thương trường, dẫn cậu tới những chỗ vui chơi ăn uống. Ban đầu Ngụy Vũ Hoang chỉ thấy chuyện này chỉ là thú vui mới mẻ, không nghĩ mình có thể kiên nhẫn lâu. Nhưng bất ngờ chính là năng lực học tập của Tạ Tiểu Giang mạnh vô cùng, hơn nữa ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi khi hắn nói cái gì thì cậu sẽ mở to đôi mắt to, nghiêm túc lắng nghe. Điều này khiến Ngụy Vũ Hoang rất có cảm giác thành tựu, như kiểu mình nuôi một con cún nhỏ lâu ngày sinh tinh, càng lúc càng thích. Mà đối với Tạ Tiểu Giang, một tháng nay mà là đi làm sao, mẹ kiếp, đây là hưởng phúc mới đúng, thích đến điên luôn rồi. Không chỉ vậy, trong suốt khoảng thời gian này, Tạ Tiểu Giang đã bắt đầu sùng bái, biết ơn Ngụy Vũ Hoang. Không cần biết thiên tình sử của người đàn ông này như thế nào, những kiến thức của hắn rất rộng, có văn hóa, có phẩm vị, lại có giáo dục, lừa một đứa nhỏ chỉ học đến cao trung phải quá dễ sao. Tạ Tiểu Giang chưa từng dạo bước bên bờ sông Thêm, không viết luận văn ở thư viện cổ trăm năm, cũng chưa từng được nghe nhạc kịch ở Broadway, càng không bao giờ có cơ hội được giao thiệp với một cái đám nhân sĩ thành công mặc tây phục, đi giày da ở những tòa nhà cao tầng. Có thể nói, Ngụy Vũ Hoang cho cậu thấy một thế giới cậu chưa từng thấy, cũng chưa từng tưởng tượng qua. Ngụy Vũ Hoang bảo vệ, che chở cậu, không cho ai kỳ thị cậu, thường xuyên mua cho cậu những bộ quần áo đẹp, để cho cậu hòa nhập vào thế giới của bọn hắn. Không còn giống với Tạ Tiểu Giang khi mới đặt chân tới thành phố S vào 2 năm trước. Khi ấy cậu còn là một tên nhà quê, tự ti, nhát gan, rất tức giận vì bị đồng hương lừa, tuyệt vọng, nhưng không thể không mang theo cái đuôi, cẩn thận kiếm ăn. Lúc ấy, cậu vì sự chênh lệch quá lớn của mình với người thành phố mà xin dao động. Nhưng cho dù có nhỏ bé đến đâu, cậu vẫn luôn ôm một hy vọng nho nhỏ rằng với sự cố gắng của mình, em gái sẽ được học hành tử tế, rồi cậu sẽ có một công việc tử tế. Sau đó qua vài năm, đợi có tiền rồi, dư dả thời gian, cậu sẽ tìm một lớp bổ túc, bổ sung kiến thức. Còn xa hơn nữa thì cậu không nghĩ đến. Có câu nói, hoài bão bao nhiêu thì thế lớn cũng rộng bấy nhiêu. Nếu khi trước Tạ Tiểu Giang chỉ có thể từ đáy giếng ngước nhìn đám mây, tưởng tượng ra bầu trời, thì hiện tại cậu giống như được Ngụy Vũ Hoang đưa lên trời, đứng trên đám mây nhìn xuống chúng sinh. Điểm nhìn, suy nghĩ đều khác nhau một trời một vực. Sự đề phòng và sợ hãi của Tạ Tiểu Giang đã tan thành mây khói sau khi Tạ Tiểu Giang lén gọi về cho em gái. Tạ Tiểu Khê nói với cậu: đúng là trước đây không lâu có người tới tìm cô, Nhưng chuyện này thầy giáo trong trường cũng biết. Nghe nói là có người biết được hoàn cảnh của cô bé nên muốn giúp cô đi học. Nhưng chuyện này còn chưa tới hồi kết. Nghe nói đối phương còn muốn khảo sát nữa. Tạ Tiểu Giang nghe mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cứ cho đây là kế để Ngụy Vũ Hoang tiếp cận Tạ Tiểu Khê đi. Nhưng nói thế nào thì nói, nó cũng không có tính uy hiếp như lần trước hắn nói với cậu. Sau đó Tạ Tiểu Giang không nhắc tới chuyện này với Ngụy Vũ Hoang. Cậu sẽ không ngốc tới nỗi để lộ cái điểm yếu của mình. Tốt nhất là hắn không nhớ rõ. Sau khi dạ dày cậu ổn hơn, Ngụy Vũ Hoang còn dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng thể một lần, lấy lý do là bước chuẩn bị tất yếu cho việc tiếp rượu, cho nên Tạ Tiểu Giang cũng rất phối hợp. Chờ kiểm tra xong xuôi, Ngụy Vũ Hoang liền đưa Tạ Tiểu Giang đi thử rượu. Hắn còn đặc biệt tìm một người bạn là bác sĩ, mang theo cả thuốc tiêm giải rượu khẩn cấp để ngừa trường hợp xấu xảy ra. Tạ Tiểu Giang biết được liền nói, không nhất thiết phải chuyện bé xé ra to thế đây, uống không nổi nữa thì em tự cảm nhận được mà. Sau một tháng ở chung, Tạ Tiểu Giang đã chẳng cần câu nệ trước mặt Ngụy Vũ Hoang nữa. Lúc đầu một câu ông chủ, hai câu Ngụy tổng, bây giờ về yêu cầu của Ngụy Vũ Hoang mà đã trực tiếp gọi là Vũ ca. Ngụy Vũ Hoang nói, không phải chỉ uống mấy lạng mà là uống mấy cân, có thể không cẩn thận sao? Hơn nữa có vài người sinh lý không phản ứng với chất cồn, nhưng trên thực tế lượng cồn thu vào vượt quá với năng lực tiếp nhận của cơ thể, đây chính là tai nạn chết người đấy. Tạ Tiểu Giang gãi đầu cười nói, được rồi, anh nói đúng mà. Ngụy Vũ Hoang nhìn cậu một bộ bất cân, thực sự là vừa bật vừa buồn cười, sao lại thấy giống hoàng thượng chưa vội mà thái giám gấp thế này. À, lát nữa trừ bác sĩ thì anh còn hai người bạn nữa sẽ tới đây, Ngụy Vũ Hoang nói. Hai người được phục vụ dẫn vào phòng riêng. Tạ Tiểu Giang thuận miệng hỏi, ai vậy? Một tháng nay Ngụy Vũ Hoang đưa cậu đi gặp không ít lão tổng này ông chủ kia, cậu đã sớm hình thành thói quen rồi. Ngụy Vũ Hoang đáp, em gặp qua rồi. Gặp rồi ư? Cậu nghiêng nghiêng đầu, rất nhanh đã nghĩ ra. Có phải là hai cái người đến phong nhụy với anh đúng không? Trí nhớ tốt lắm. Ngụy Vũ Hoang nhẹ vỗ cái cậu, động tác này vô cùng thân mật, so với vỗ thì thấy giống như là xoa xoa hơn, giống như là người lớn đang khích lệ trẻ nhỏ vậy. Dạo gần đây hắn thường xuyên làm mấy cái động tác nhỏ nhỏ này với cậu, có thể là do cậu còn nhỏ, ngoại hình lại mềm mềm, khiến bản năng của hắn sinh ra cái cảm giác mình đang nuôi con nhỏ vậy. Tạ Tiểu Giang cười hắc hắc hỏi, anh dẫn em tới gặp bọn họ không cảm thấy mất mặt sao? Ngụy Vũ Hoang không hiểu, vì sao? Cậu le lưỡi bảo, lúc ấy không phải em đã vào chỗ ấy của anh sao? Ngụy Vũ Hoang không biết nói gì luôn. Cậu còn có gan nhắc đến à? Tạ Tiểu Giang. Ngụy Vũ Hoang nghiến răng nghiến lợi gọi tên cậu. Tạ Tiểu Giang định chạy, nhưng Ngụy Vũ Hoang đã túm lấy cổ cậu, giật người trở lại, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu cười âm hiểm. Giờ gan là lớn hơn rồi đúng không? Có phải do anh chiều chuộng em quá rồi không? Tạ Tiểu Giang đưa tay che cổ, để ngừa bị quần áo làm cho nghẹt thở, vừa cầu xin tha thứ. Em sai rồi, em sai rồi. Mặc dù đang xin tha, nhưng ngữ khí lại mang theo ý cười, căn bản không coi sự uy hiếp của Ngụy Vũ Hoang là vấn đề. Quả nhiên, Ngụy Vũ Hoang buông cậu ra, cốc đầu cậu một cái, hơi có chút sủng nịnh mà mắng, độ nghịch ngợm. Tạ Tiểu Giang a một tiếng, ôm đầu dúi vào trong ghế. Hai người đang đùa nhau thì Tề Mộ Anh cùng Thiệu Vĩnh Dương tới. Hai người đã sớm nghe cái chuyện Ngụy Vũ Hoang nuôi Tạ Tiểu Giang, trước giờ vẫn chưa tận mắt chứng kiến, thật khó khăn mới kiếm được hôm nay. Nghe nói hắn cho cậu thử rượu, cho nên ôm một cõi lòng đến hóng hớt chuyện hay. Tạ Tiểu Giang đương nhiên rất vui vẻ, hỏi thăm hai người. Thiệu Vĩnh Dương thấy cậu, giật mình hỏi, ôi trời, cậu là cái thằng nhóc ở phong nhụy hả? Kể cả Tệ Mộ Anh cũng sáng rực cả mắt. Anh và Ngụy Vũ Hoang là hai người cùng chung lý tưởng, góc độ thưởng thức khác hẳn Thiệu Vịnh Dương. Không thể không nói, Ngụy Vũ Hoang đúng là có mắt chọn bản tên. Đặt trước nhìn ảnh của Ngụy Vũ Hoang cho anh xem, Tề Mộ Anh chẳng cảm thấy gì cả. Dù sao mị lực của một người không chỉ tỏ ra nhờ ngoại hình, nhưng hôm nay vừa gặp, anh cảm thấy Tạ Tiểu Giang đã biến đổi rất lớn. Nhà hàng này rất nổi tiếng với món hải sản. Thiệu Vịnh Dương kéo kéo Ngụy Vũ Hoang khi đang chọn hải sản, nhân cơ hội hãy háy mắt hỏi: "Thế nào, đã kéo người lên giường chưa?" Ngụy Vũ Hoang đáp: "Không đâu." Gã nghi ngờ hỏi: "Chưa á, đã một tháng rồi, đâu phải cách làm việc của ông?" Ngụy Vũ Hoang nhìn con cua hoàng đế trên bàn, tám chân đều bị trói đến chỉ còn hai mắt, xoay xoay liền nghĩ ngay tới Tà Tiểu Giang. "Vội cái gì, là của tôi thì chạy không nổi đâu." Nói rồi hắn liền chỉ vào con cua mắt, liếc mạnh nhất bảo phục vụ: "Lấy nó, chia đôi, một nửa hấp mỡ hành, một nửa làm tempura." Thiệu Vịnh Dương: "Nhưng ông cũng giỏi thật đấy, làm thế nào mà lại thuyết phục được cậu nhóc đó giúp mình đi tiếp rượu thế? Thủ đoạn trả thù này cũng hay đấy." Ngụy Vũ Hoang lau đi bàn tay bị bắn nước nói: "Không phải là trả thù, mà tôi đang tính toán xem tử lượng của em ấy tới đâu." Thiệu Vịnh Dương: "Hả?" Hắn không đáp, lại chọn thêm vài loại cá cùng ngao sò tươi mới, sau đó quay trở lại gian riêng. Bác sĩ Ngụy Vũ Hoang mời cũng đã đến. Tạ Tiểu Giang đang nói chuyện phiếm với hai người kia, thoạt nhìn thần tình sáng láng, rất hoạt bát. Ngụy Vũ Hoang gọi phục vụ, kêu bốn bình rượu ngũ lương 52 độ, không pha trộn, còn gọi thêm một bình rượu trắng 45 độ nữa. Đồ nhắm được mang lên, mọi người làm trước một vòng, người khác dùng chén nhỏ, Tạ Tiểu Giang chơi luôn bát lớn. Mọi người đều mong chờ xem tử lượng của Tạ Tiểu Giang tới đâu. Cậu cũng không ngại ngùng, người ta một chén nhỏ uống hết, cậu cũng một bát lớn mà uống cạn. Qua nửa tiếng ngắn ngủi, gần một con rượu ngũ lương đã bị cậu uống hết. Mới chỉ là một bên, còn kém xa mục tiêu đặt ra, nhưng lỗ tai của cậu đã đỏ rồi. Ngụy Vũ Hoang không nhớ phản ứng của cậu khi uống rượu ra sao. Ngày đó đang trong phòng riêng của Phong Nhụy mờ tối, hắn chỉ nhớ mỗi đôi mắt linh hoạt của cậu mà thôi. Bình thứ hai uống hết, cổ Tà Tiểu Giang đã bắt đầu đỏ. Hai con rượu ngũ lương 52 độ so với người bình thường thì đã được coi là tửu lượng vô cùng khủng. Cho dù tai cùng cổ của Tà Tiểu Giang đã đỏ lên, nhưng chưa ai phát hiện ra. Tất cả đều sôi nổi kêu gọi cậu uống tiếp, chỉ có mình Ngụy Vũ Hoang bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Tạ Tiểu Giang nói, năm 12 tuổi, mình đã cùng ông nội uống 10 con rượu, lỡ đâu nhớ làm thì sao? Lỡ đâu đổ nặng của men nhầm thì sao? Lỡ đâu cậu say nhưng lại không biết mình say thì sao? Trẻ con tuổi này rất thích thể hiện, Ngụy Vũ Hoang biết mà. Mở đến bình thứ ba, Tạ Tiểu Giang tự mình rót rượu, đang định uống tiếp thì bị Ngụy Vũ Hoang cản lại. "Chậm lại đã, ăn chút gì đi." Rồi hắn giúp cậu đâm một bát canh hào. Tạ Tiểu Giang nhìn hắn nói: "Không ăn đâu, ăn lại không uống được." Nói rồi cậu liền bưng bát rượu lên uống hết. Mọi người để ý phản ứng của cậu, đã thấy cậu buông bát xuống, sơ sơ bụng rồi vỗ một cái, lúc sau mới nói: "Vẫn uống được." Ngụy Vũ Hoang không lên tiếng. Uống xong bình thứ ba, Tạ Tiểu Giang đóng quân trong nhà vệ sinh. Ngụy Vũ Hoang tim không ổn định lắm, chẳng có tâm tư ăn uống gì nữa. Chờ cậu ra, hắn liền vội hỏi: "Sao rồi? Có đau đầu không? Muốn nôn không?" Tạ Tiểu Giang lắc đầu, chậm rãi nói: "Không sao, không đau đầu, không buồn nôn." Ngụy Vũ Hoang không đáp. Thiệp Vịnh Dương mở bình rượu thứ tư, đặt lên bàn quay, quay tới trước mặt cậu, cười cười bảo bảo: "Còn uống được không?" Gã đúng là một cái tên sợ thiên hạ không loạn ma. Tạ Tiểu Giang cười cười, rót rượu nói: "Đương nhiên." Gã bật ngón tay cái. Tiểu Tạ, nhìn chú với cặp mắt khác xưa nha. Tạ Tiểu Giang uống bên thứ tư rất chậm, rót ít uống chậm, không biết do dạ dày không chứa được nữa hay là bắt đầu tới lúc máu chút rồi. Chờ uống cạn, Thiệu Vĩnh Dương còn giơ hai ngón hỏi cậu, số mấy đây? 2. Tuy vẫn trả lời bình thường, nhưng phản ứng của Tạ Tiểu Giang rõ ràng đã chậm hơn một chút. Thiệu Vĩnh Dương kêu lên, Lợi Hại. Tề Mộ Anh cũng líu lưỡi, 4 bên rồi, hẳn là sắp không chịu được nữa đây. Mọi người không còn cười cợt nữa, nhất là người bạn bác sĩ của Ngụy Vũ Hoang. Anh rất cẩn thận quan sát mỗi một phản ứng của cậu. Tạ Tiểu Giang đập bàn hùng hổ, tôi còn uống được. Mọi người thiệt tình không biết nói gì luôn. Ngụy Vũ Hoang nói với phục vụ, thêm một bình nữa đây. Bác sĩ nhíu mày nói, Ngụy tổng, tôi sợ uống nữa thì sẽ say thật. Nếu là người bình thường, uống tuần này đã là 99% là đã trúng độc rồi. Ban đầu Ngụy Vũ Hoang cũng rất lo, nhưng bây giờ hắn đã tỉnh táo lại. Nếu uống đại kỹ uống được 5 cân mà Tạ Tiểu Giang thực sự còn uống được, nhưng hắn lại dùng cảm xúc cá nhân để cậu ngừng lại thì rất đáng tiếc. So với mạo hiểm vào ngày hôm đó, không bằng bây giờ khám phá sự thật, như vậy mới không bị động. Ngụy Phụ Hoang nhìn đôi mắt bởi vì rượu của Tạ Tiểu Giang mà ức ác nói, cứ để em ấy thử xem. Bình rượu thứ 5 được đưa lên, đây là bình máu chốt. Nếu Tạ Tiểu Giang uống xong bình này mà vẫn còn tỉnh táo thì có thể nắm chắc 8-9 phần để đối phó với uống đại kỹ rồi. Nhưng đừng coi thường cái bình này, đã uống 4 cân rượu trắng rồi, ai cũng không biết ngụm nào là căn nguyên chết lạc đà. Lúc này Ngụy Phụ Hoang tự mình rót rượu cho Tạ Tiểu Giang, hắn còn bảo phục vụ lấy cái chén nhỏ để cậu uống từng chén một. Tất cả mọi người đều sốt sắng nhìn theo cậu. Tạ Tiểu Giang uống từng chén nhỏ, ai nấy đều nuốt nước miếng, sợ chỉ một giây sau là cậu sẽ tái nhợt mặt mà ngã xuống mất. Cả phục vụ cũng nín thở đứng cạnh, chỉ chờ thời cơ là chạy đi gọi xe cứu thương. Tạ Tiểu Giang uống rất bình tĩnh, cũng không nói gì. Mọi người chỉ thấy mặt cậu hồng hồng, mắt càng uống càng sáng, không giống như người sắp say. Ai không biết lại tưởng cậu đang uống nước lọc thì đúng hơn. Nguyên một bình rượu đã uống hết, Tạ Tiểu Giang vẫn an lành ngồi tại chỗ. Ngụy Vũ Hoang hỏi cậu sao rồi. Cậu chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn hắn cười nói, em cho anh biết, em vẫn uống tiếp được. Ngụy Vũ Hoang nhìn đôi mắt đầy tinh thần kia, trong nháy mắt tim đập chệch một nhịp. Đối với những người có tùy kỹ thì có ít rất người không khâm phục. Cho dù Tạ Tiểu Giang chỉ là một người rất phổ thông, nhưng hôm nay ỷ vào tửu lượng tốt, mở rộng tầm mắt cho mọi người xem, ai nấy đều quỵ rạp xuống đất. Thiệu Vĩnh Dương ôn ao hỏi cậu, có muốn uống thêm một bình nữa không? Tạ Tiểu Giang rất gật đầu đáp, uống. Mọi người thấy cậu uống nhiều rượu như thế mà vẫn không khác người bình thường, đã coi đây là thiên phú dị bẩm, cũng không còn lo lắng đề phòng như ban đầu, đều huyên náo hò vô. Đôi mắt Ngụy Vũ Hoang lại nhìn thẳng khuôn mặt của Tạ Tiểu Giang, hồi tưởng sự động tâm trong chớp mắt trước nay chưa từng có. Đợi hồn quay lại thì bình rượu thứ 6 đã được uống xong. Cũng không biết là do uống đến vội vàng, Tạ Tiểu Giang đột nhiên đứng dậy. Tim của Ngụy Vũ Hoang lập tức treo lên cổ họng, liền vươn tay vỗ nhẹ vai cậu, đưa nước mật ong sớm đã chuẩn bị qua, nghiêm mặt nói, đủ rồi, đừng uống nữa. Mặt của Tạ Tiểu Giang đã đỏ bừng, không phải vì đỏ, là vì xung huyết mà là tự nhiên đỏ bừng đó. Đôi mắt như ngập trong nước, ướt át, cực kỳ chọc người. Ngụy Vũ Hoang vừa mở miệng, mọi người không dám la lối nữa, đều ra sức khuyên nhủ Tạ Tiểu Giang cứ thong thả mà uống. Tạ Tiểu Giang uống no một bụng rượu trắng, tuy không có vẻ say rượu nhưng mệt đến nỗi chẳng ăn vào cái gì được. Ngụy Phụ Hoàng nhìn mà khó chịu, tự mình động thủ gỡ cho cậu một cái chân cua hoành đế, đặt miếng thịt cua trắng như tuyết lên thì bưng tới tận miệng cậu. Tạ Tiểu Giang há miệng theo bản năng, còn lời biến ngậm trong miệng, một bộ cái gì cũng không muốn nghĩ. Tất cả mọi người đều bị cái cảnh này làm cho sợ ngay cả người, nhất là Thiệu Vĩnh Dương. Trong ấn tượng của gã, từ trước tới giờ chỉ có mấy cái đứa đẹp trai là nóng nảy đi dán vào mông Ngụy Vũ Hoàng. Cho dù có thể dây dưa với hắn thì cũng là cái đám tình nhân hầu hạ hắn, nào đã từng thấy hắn tự mình đút cho người ta chứ. Nhìn thái độ ân cần ban nãy của Ngụy Vũ Hoàng, giống như hắn đã thay đổi. Tạ Tiểu Giang này thật sự rất không đơn giản nga. Tới gần 9 giờ, mọi người thấy no no liền giải tán, từng người đẹp đường hồi phủ. Sau nhiều lần xác định Tạ Tiểu Giang không có chuyện gì, bác sĩ đưa cho cậu mấy viên giải rượu, rồi dặn dò sau khi dạ dày thoải mái hơn thì nhớ uống nhiều nước. Nhà hàng cách vườn hoa Xuân Giang không xa, Tạ Tiểu Giang chủ động đề nghị đi bộ về. Ngụy Vũ Hoàng đương nhiên là đồng ý. Đây là lần đầu tiên hắn được diễn kiến một người uống nhiều rượu như thế mà vẫn có thể tỉnh táo nói chuyện. Hiện tại Tạ Tiểu Giang giống như động vật quý hiếm cần được nâng niu, yêu cầu nào của đối phương cũng cần phải ngoan ngoãn phục tùng. Bây giờ là tháng 2, gần tới Tết âm lịch, nhiệt độ của thành phố S xuống tới âm độ, lạnh tới tận xương tủy. Tạ Tiểu Giang uống tới cả người nóng bần, ra khỏi nhà hàng, nếu không biết là lạnh, còn muốn cởi áo, thở thật mạnh. Ngụy Vũ Hoàng nhắc nhở, kéo cổ áo lên, đừng để bị cảm lạnh. Tạ Tiểu Giang lắc đầu nói, em không có lạnh, uống xong nóng lắm. Ngụy Vũ Hoàng bắt đắc dĩ thở dài. Hai người dọc theo bờ sông mà đi về. Đi đi đi. Tạ Tiểu Giang đột nhiên lắc đầu. Ngụy Vũ Hoàng hỏi, sao thế? Tạ Tiểu Giang giật giật môi, không nói gì cả, lại đi hai bước, đột nhiên cuồng chân chạy lên, còn càng chạy càng nhanh. Ngụy Vũ Hoàng biến sắc đuổi theo, còn gọi, Tạ Tiểu Giang ơi. Cậu chạy một lúc mới dừng lại, thở hồng hộc không người. Ngụy Vũ Hoàng bắt kịp, hỏi cậu bị làm sao. Tạ Tiểu Giang kéo cổ áo, mãi lúc sau mới trả lời, không thoải mái. Hắn khẩn trương hỏi, không thoải mái cái chỗ nào? Tạ Tiểu Giang nói đớt, không rõ ràng lắm. Cả người nóng bần chạy tán loạn luôn. Lòng của Ngụy Vũ Hoàng bợp một tiếng, bây giờ rượu mới làm loạn trong người cái đứa nhỏ này ư? Để anh đưa em đi bệnh viện. Hắn giữ tay cậu nhưng lại bị né tránh. Cậu cậy mạnh nói, em không sao. Ngụy Vũ Hoàng nghiêm túc nói, em đừng có đùa với anh, có biết ban nãy uống bao nhiêu rượu không? Cậu vẫn cố chấp nói, em biết nhưng em không có say. Người say đều nói mình là không say đó. Trạng thái bây giờ của em không bình thường, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn. Ngụy Vũ Hoàng lại giữ tay cậu, hoàn toàn không cho cậu phản đối, tay còn lại đưa lên định gọi taxi. Tạ Tiểu Giang ôm lấy cánh tay kia của hắn, kéo kéo. Vũ ca, em thật sự không sao mà, em không đi bệnh viện đâu. Ngụy Vũ Hoàng muốn nhắc nhở, Tạ Tiểu Giang không hiểu sao cứ kiên trì nói mình không sao. Đi bệnh viện kiểm tra máu có thể khiến hắn yên tâm. Đứa nhỏ này đúng là không biết mình khiến người ta lo lắng đến thế nào. Em không say, chỉ cảm thấy nóng thôi. Tạ Tiểu Giang chấp nhất biện bộ. Ngụy Vũ Hoàng định khiêng người lên vai, nhưng nào nghĩ ra Tạ Tiểu Giang sau khi uống rượu lại khỏe như trâu. Hắn không những giữ không nổi cậu mà còn bị người kéo tuốt đến rào chắn bờ sông.

Ngụy Phụ Hoang đột nhiên hỏi: "Đồng Hương em đã lừa em cái chuyện gì vậy?" Đại não Tạ Tiểu Giang bị chất côn làm cho con có chút ngốc nghếch. Bình thường giấu triệt đi cái chuyện bi thảm của mình, hiện tại như bị mặt bị được đào lên, toàn bộ đều nói cho Ngụy Vũ Hoàng nghe. Nói đến chỗ tiền của mình bị lừa sạch, còn không có chỗ để về, hốc mắt cậu lại không khống chế được mà đỏ bừng. Ngụy Vũ Hoàng nghe mà đau lòng từng cơn, hóa ra là vị nguyên nhân như thế mà Tạ Tiểu Giang mới lăn tới trước mặt hắn. Tạ Tiểu Giang lại nhảy một đường, cuối cùng rất chân thành nói lời xin lỗi với Ngụy Vũ Hoang. Hắn nào còn tức giận vì cái chuyện này nữa đâu. Lại nói, một tháng nay, hắn đã vì sự thích cậu mà bị che mắt. Trước kia, nếu cậu thật sự là tên trộm đầu óc xấu xa, thì hắn cũng sẽ nhất quyết bắt về bên người cải tạo. Huống hồ cái bản tính của đứa nhỏ này không xấu, vốn là hợp tính. Được rồi, được rồi. Ngụy Vũ Hoàng kéo kéo cậu về phía bên, trêu đùa nói: "Anh còn muốn so đo cái chuyện này thì cần gì phải đối tốt với em như vậy chứ?" Tạ Tiểu Giang hết hết cái mũi, nín khóc mỉm cười. Hai cánh mũi hồng hồng thở phi pho, trêu đến nỗi Ngụy Vũ Hoàng muốn đưa ra nhéo một cái. Về đến nhà, Tạ Tiểu Giang có chút mệt mỏi, dù sao cũng uống hơn 5 cân rượu, lại còn khóc lớn một trận, cực kỳ tổn sức. Cậu vội rửa mặt rồi đi ngủ trước. Chờ đến lúc Ngụy Vũ Hoang tắm xong rồi lên giường, thì Tạ Tiểu Giang đã cuộn tròn người ngủ rất lâu, hơi thở bình lặng, cùng hai má hồng hồng, cả người không có dấu hiệu gì đáng lo, chỉ là hơi thở có mùi rượu nồng đậm mà thôi, chính là một con cua say mềm. Ngụy Vũ Hoang nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống, nhịn không được mà khẽ đưa tay ôm cậu vào trong ngực. Hắn cũng không có tà niệm gì, chỉ cảm thấy đứa bé này đang đau, cho nên chỉ đơn thuần muốn ôm cậu, cho cậu một chút ấm áp. Nhưng nào nghĩ đến Tạ Tiểu Giang uống rượu lại tỏa ra hơi nóng dạt dào, không khác gì một cái lò sưởi tự nhiên và mùa đông rét buốt của phương Nam. Ngụy Vũ Hoàng ôm một cái là không muốn buông ra. Tạ Tiểu Giang bị người ta ôm không lùi mà tiến vào trong ngực hắn cọ cọ, miệng lẩm nhẩm cái gì đó rồi lại ngủ. Hành động này khiến Ngụy Vũ Hoàng manh một trận không được. Hắn không dám cử động quá mạnh, sợ quấy rầy giấc ngủ của con cua nhỏ. Sáng hôm sau, Tạ Tiểu Giang tỉnh lại trong ngực của Ngụy Vũ Hoang. Đồng giường cộng chẳng một tháng, tuy rằng không quá thân cận, nhưng cùng chăn cùng giường, hai người đã sớm quen được hương vị của nhau. Lúc Tạ Tiểu Giang mở mắt ra, cũng không cảm thấy là cái chỗ nào, lấy lại bình tĩnh mới kịp phản ứng, cả người gần như đã dính vào trong ngực của Ngụy Vũ Hoang. Mặt cậu bơm một phát đỏ bừng. Kể cả chưa có chuyện gì thì cậu vẫn bị cái tư thế ngủ ái muội của hai người đàn ông trưởng thành làm cho kinh sợ vô cùng. Ngụy Vũ Hoàng chưa tỉnh, bàn tay to vẫn khoác lên người của cậu. Tạ Tiểu Giang cũng không dám động đậy. Thực ra cậu còn cảm thấy rất hưởng thụ cái cảm giác này, cảm giác được người ta ôm. Chủ yếu là từ nhỏ Tạ Tiểu Giang không được cảm nhận tình thương của bố. Bố cậu là một người bố không hề có trách nhiệm. Ông nội là người nói khác làm. Cho nên Tạ Tiểu Giang lớn lên trong sự thiếu hụt nghiêm trọng giáo dục đồng tính của tình yêu. Trên người Ngụy Vũ Hoang hoàn toàn có khí chất mà Tạ Tiểu Giang khao khát. Đó là thông minh, bao dung, lại giàu có, trưởng thành, giống như một người anh lớn dịu dàng, khiến người ta không nhận được mà muốn ỷ lại. Tạ Tiểu Giang cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ngay lúc cậu định nhắm mắt lại trộm ngủ thì Ngụy Vũ Hoang lại tỉnh. Cậu xúc sáng thuận thế, hắn mở tay ra thì tránh thoát. Mấy giờ rồi? Lúc tỉnh dậy, Tiếng nói của hắn có chút khang khang độc đáo, rất gợi cảm. Tắm giờ hơn. Tạ Tiểu Giang bước xuống giường, nhanh chân chạy tới phòng tắm. Ngụy Vũ Hoàng thấy cậu tinh thần tốt như thế, gần như không có di chứng của say rượu, nhịn không được mỉm cười. Đứa nhóc này đúng là có thể uống. Xác định được tửu lượng của Tạ Tiểu Giang, Ngụy Vũ Hoàng liền liên lạc với Thẩm Huyên. Huyền Điệp và Hoàng Vũ chuẩn bị công việc đã khá tươm tất, ai nấy đều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh vững chắc. Tính trước tới âm lịch phải tấm được hồng thủy, rồi ai nấy sẽ được nhận một hồng bao đỏ thẫm hỷ hả mà mang về. Tiệc rượu được tổ chức vào 23 tháng Chạp. Ngụy Vũ Hoàng còn đưa thiệp mời cho ông Uông, rằng đây là một buổi tiệc cuối năm thôi. Ông vui vẻ nhận lời. Vốn xuất thân từ quân ngũ, tửu lượng lại tốt, uống đến nỗi thiên hạ không có địch thủ, còn người mời rượu lại chả mừng không kịp. Cho dù biết đây là hồng bông yến thì cũng chẳng chút sợ hãi. Cùng ngày, Tạ Tiểu Giang lấy thân phận trợ lý riêng kiêm em trai của Ngụy Vũ Hoàng tham gia. Mụn thân hoành tráng 10 phân. Hơn một tháng, Ngụy Vũ Hoàng đưa cậu đi các buổi tiệc lớn nhỏ, cùng nơi xã giao, cũng là chuẩn bị cho buổi tiệc rượu này. Quen rồi nên Tạ Tiểu Giang không sợ hãi sốt sắng nữa. Ngược lại, bởi vì năng lực học tập của cậu rất mạnh, cho nên những lễ nghi xã giao cậu đều đã học được trong một tháng ngắn ngủi. Kể cả xã giao, ứng đối hay bắt chuyện cũng cực kỳ tự nhiên. Tuy bằng cấp của cậu không cao, nhưng là một kiểu người rất tự nhiên, chỗ nào không hiểu chỉ còn chớp đôi mắt to là ai cũng sẽ bảo. Đứa nhỏ này khiêm tốn ma, đáng yêu lại hiểu học, ai nấy đều sinh ra hảo cảm. Dựa vào đặc tính này, lại có thêm mã ngoài, Tạ Tiểu Giang đã sớm hòa nhập với hội cấp dưới của Ngụy Vũ Hoàng. Đương nhiên, trong những người này, chỉ mình Lý Tú Nhã xưa nay xử sự có chút lạnh lùng, cứng nhắc, thì vẫn duy trì cái khoảng cách với cậu. Tiệc rượu bắt đầu, Tạ Tiểu Giang cũng không nhảy ra cụng ly với Uông Đại Kỷ ngay. Ngụy Vũ Hoàng dặn cậu bình tĩnh ăn cơm, đừng xúc đầu lộ diện ngay. Giả heo ăn thịt hổ, cái này cậu hiểu. Uông Đại Kỷ cũng mang theo một đám người mà, Ngụy Vũ Hoàng cũng không thể đưa đòn quyết định đi làm pháo hôi được. Một bàn 10 người, đầu tiên là hàn huyên, tâm sự một lúc. Ngụy Vũ Hoàng cũng đã nói với Tạ Tiểu Giang, tất cả đều là đánh thử, buồn nước bọt. Không uống trước thì một đám người cũng không vào chủ đề chính, nói theo cách giang hồ thì có nghĩa là đi bộ. Tạ Tiểu Giang vừa ăn salad, vừa nghe mọi người xã, cơ bản đều là Uông Đại Kỷ nói. Gần đây ông đã có tuổi, ngay cả Hoàng Ngọc Quý trong thương giới như Ngụy Vũ Hoàng cũng chỉ là tiểu bối. Xuất phát từ sự tôn trọng, ông nói, ai nấy cũng chỉ dám ngoan ngoãn nghe. Thứ hai, khi còn tổng quân, Uông Đại Kỷ cũng có không ít công trạng vinh quang, chỉ tùy tiện nói vài cái là có thể hù tuổi trẻ đến ngay ra. Thật ra mấy người có chút kinh nghiệm sống cũng thừa biết Uông Đại Kỷ nói cũng có tí khoác lác, nếu bây giờ đã bị đối phương dọa thì tí nữa còn nói chuyện cái kiểu gì đây. Tỷ dụ như Ngụy Vũ Hoang, mặt ngoài thì cung kính nghe, nhưng đầu thì rõ mười mươi. Nhưng Tạ Tiểu Giang có biết đâu, cậu nghe mà mũ cả đâu. Wow, ông chủ này đi đánh giặc nè. Wow, còn sờ thuyền ở Nam Hải nữa. Wow wow, còn ăn cơm với cả một tư lệnh nữa hả. Wow wow, tư lệnh kia bây giờ còn là bộ trưởng bộ quốc phòng đó. Ôi má ơi, người này con mẹ nó trâu quá đi. Tạ Tiểu Giang cứ thế mà quên ăn, một mặt sùng bái nghe Uông Đại Kỷ chậm rãi nói. Khoác lác thì cũng phải có người ủng hộ chứ. Uông Đại Kỷ cứ thổi, có người nguyện ý nghe. Ông tung hoành, thương trường nhiều năm,